Tốt nhất con dê, chương 682, liền lỗ mũi đều là như vậy hoàn mỹ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Trương Hữu Tư nghe vậy nao nao, nhãn châu xoay động, thân là nhân tinh hắn trong nháy mắt tùy tiện lĩnh hội Lăng Tiêu ý tứ. Vội vàng gật gật đầu, 10 phần đồng ý nói ra, sư huynh lời nói này cực kỳ, chúng ta nếu là cứ như vậy đem quyển sách này giao cho sư phụ. Sư phụ xem sau không chỉ sẽ không cao hứng, có thể sẽ còn nổi trận lôi đình, cảm thấy chúng ta là tùy tiện làm quyển sách lừa gạt lão nhân gia ông ta. Sư đệ quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, muốn sao nói huynh đệ ta hai người hợp ý a, hay là ngươi hiểu ta dụng tâm lương khổ. Lăng Tiêu gật gật đầu, tràn đầy khen ngợi vỗ vỗ chính mình cái này thượng đạo sư đệ bả vai. Sau đó hai người bọn họ lại không có trì hoãn, mang theo hai người thủ hạ từ sau núi đường nhỏ cấp tốc hạ sơn. Lâm Vũ cùng Mân Côi dưới chân núi hàn huyên không đầy một lát. Bách Lý tùy tiện lái một chiếc màu đen xe Việt dã chạy tới. Nhìn thấy Mân Côi bình yên vô sự, Bách Lý Mộc ngơ ngác trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn thần sắc. Nhưng nhìn đến Mân Côi bên cạnh Lâm Vũ nháy mắt. Hắn mặt trong lúc đó trầm xuống, hướng Mân Côi thấp giọng nói ra, đi thôi, Mân Côi lúc này mới xoay người nhìn Lâm Vũ một chút. Trong mắt nhu tình vạn trọng, thế nhưng thoáng qua liền mất, sáng long lanh trong mắt lần nữa khôi phục loại kia nghiền ngẫm ngả ngớn thần sắc. Nhịn không được cảm khái nói, tiểu đệ đệ, chúng ta mỗi lần gặp nhau luôn luôn ngắn ngủi thả gấp rút kho. Thật là khiến người ta khổ sở đâu. Lâm Vũ nhìn qua nàng cười nhạt một tiếng. Trong lòng chua xót, nói khẽ, đồng cảm, chờ a chờ chúng ta riêng phần mình giải quyết xong chính mình chấp niệm. Đến lúc đó lại thực hiện giữa chúng ta ước định. Mân Côi nheo lại mắt ý vị thâm trường nói một câu. Tiếp theo cười hì hì hướng Lâm Vũ nói ra, còn nhớ rõ giữa chúng ta ước định sao? Sẽ không phải quên đi. Ước định, Lâm Vũ lông mày hơi hơi nhăn lại, một mặt mờ mịt nói ra, giữa chúng ta từng có cái gì ước định, hừ, thảo nào người ta nói sao, nam nhân đều là đại móng heo, Mân Côi miệng nhất biển, có chút u oán quét Lâm Vũ một chút, đồng thời duỗi ra tinh tế thon dài ngón tay tại Lâm Vũ trên bụng nhẹ nhàng chọc chọc, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, thản nhiên nói, bất quá quên cũng tốt. Hứa hẹn càng ít, thiếu sót cũng liền càng ít. Đi thôi, bên cạnh xe Bách Lý lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút. Hơi không kiên nhẫn thúc giục Mân Côi một câu. Ta đi đây, tiểu đệ đệ, Mân Côi hướng Lâm Vũ phất phất tay. Chuyển thân hướng phía xe đi đến. Ở trên cao xe nháy mắt, nàng nhịn không được lần nữa trở lại hướng Lâm Vũ phất phất tay. Thanh âm thanh lệ nói. Thật đi, sau này còn gặp lại. Lâm Vũ thân thể đứng thẳng tắp, nhàn nhạt hướng nàng cười một tiếng. Mân Côi sau khi lên xe, Bách Lý tùy tiện không kịp chờ đợi dẫm mạnh chân ga. Xe lập tức lấy cực nhanh tốc độ liền xông ra ngoài. Đối với Bách Lý mà nói, hắn không kịp chờ đợi muốn mau sớm rời đi nơi này. Mân Côi nghiêng đầu, ánh mắt lom lom nhìn qua kính chiếu hậu bên trong Lâm Vũ càng ngày càng nhỏ thân ảnh. Chặt chẽ nắm lấy trắng nõn thủ trưởng, từ trước đến giờ lôi lệ phong hành nàng, tự cho là lần này đi cũng dây dưa dài dòng. Thế nhưng, vì sao trong lòng lại có nhiều như vậy vẻ u sầu cùng không bỏ đâu? Dưới chân núi Lâm Vũ cũng luôn luôn đứng tại chỗ đưa mắt nhìn Mân Côi đi xa. Thẳng đến liền xe đèn sau đều rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhẹ nhàng móc ra tùy thân mang theo cái thanh kia có khắc Mân Côi danh tự khóa vàng. Chặt chẽ nắm ở trong lòng bàn tay, nhìn qua bóng đêm mịt mờ, lẩm bẩm nói, đáp ứng ngươi, há có thể quên, lại sao dám quên, đối với hắn cùng Mân Côi lần trước ước định, hắn làm sao có khả năng sẽ quên đâu, nếu có một ngày như vậy, hắn có thể mang theo Giang Nhan, Diệp Thanh Mi cùng Mân Côi chu du thế giới. Chắc hẳn nhất định sẽ là chính mình trừ trùng sinh chi bên ngoài vui vẻ nhất sự tình đi. Dù cho là lấy bạn bè thân phận, chỉ bất quá, một ngày này còn bao lâu nữa mới có thể đi tới đâu. Lâm Vũ trong lòng âm thầm cảm thán một câu, ngẩng đầu nhìn về phía tối như mực bầu trời đêm, trả lời hắn chỉ có lấp lóe tinh quang. Tiên sinh, gió núi phía dưới lớn, chúng ta về đi, bộ thừa gặp cái này gió đêm càng ngày càng hàn. Tranh thủ thời gian thấp giọng nhắc nhở Lâm Vũ một câu. Về, Lâm Vũ nhẹ nhàng điểm một cái đầu, chuyển thân bên trên bộ thừa cùng bách nhân đồ bọn hắn ra màu đen xe Hammer. Tiên sinh, vừa rồi Lăng Tiêu tiểu tử kia đánh ngài hai trưởng, ngài một chút việc mà đều không có. Ngược lại ta xem ngày càng tinh thần. Trở về trên đường, bộ thừa rốt cuộc ẩn nhẫn không được nội tâm hồ nghi. Có chút buồn bực hỏi Lâm Vũ một câu. Đúng a, Lâm Vũ dùng sức chút gật đầu. Hưng phấn nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này. Vừa rồi Lăng Tiêu vậy hai trưởng đánh trên người ta không chỉ một chút không đau. Hơn nữa ta da thịt còn ấm áp, cảm giác thật thoải mái. Tựa hồ tràn đầy lực lượng, ân, có loại, Lâm Vũ nói xong có chút dừng lại, nhíu mày tinh tế vừa nghĩ, tiếp theo mới tìm được một cái phù hợp thuyết pháp hình dung chính mình vừa rồi cảm thụ. Tiếp tục nói, có gan liền tính đối mặt mưa bom bão đạn, ta đều không sợ hãi chút nào, cảm thấy bọn chúng không cách nào làm tổn thương ta mảy may cảm giác. Mặc dù Lâm Vũ nói tới chỉ là chính mình nội tâm một loại ý nghĩ. Thế nhưng bách nhân đồ cùng bộ thừa nghe vậy hay là lẫn nhau hồ nghi nhìn thoáng qua. Trong mắt lóe lên một tia kinh dị, gần nhất tại Lâm Vũ trợ giúp phía dưới. Hai người bọn họ cũng đều đã bắt đầu tiếp xúc lên cái này trí cương thuần thể công pháp và tâm quyết. Hai người tất cả đều không nghĩ tới công pháp bên trong đề cập tới điểm ấy a tiên sinh. Người nói, có phải hay không là cái này trí cương thuần thể tồn tại cái gì huyền cơ? Tiếp nhận ngoại lực càng nặng, tự thân ngược lại liền càng cường đại. Bách nhân đồ quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, ngữ khí mặc dù có chút hồ nghi, nhưng vẫn như cũ là một bộ mặt không biểu tình dáng dấp. Có thể, bộ thừa cũng đi theo lạnh giọng phụ họa một tiếng, hắn cũng có loại phỏng đoán này, có thể loại này huyền cơ căn bản không có ghi lại tại công pháp bên trong. Quay lại sau khi chúng ta trở về hai người các ngươi lại đánh ta mấy trưởng thử một chút. Lâm Vũ cũng cảm giác hai người bọn họ nói có thể. Gật gật đầu, hứng thú bừng bừng nói ra. Nội tâm mười cảm giác điểm tiếc nuối. Tiếc nuối vừa rồi Lăng Tiêu không có hướng chính mình đánh ra vậy thứ ba trưởng. Khụ, ta gần nhất giấc ngủ không tốt, trên thân không còn chút sức lực nào. Chỉ sợ không giúp được Hà tiên sinh. Bách nhân đồ nghe vậy, câu chuyện lập tức chuyển một cái, trong giọng nói không mang theo một chút cảm tình nói ra. Ta gần nhất cũng theo giúp ta sư phụ làm huấn luyện đâu. Trạng thái thân thể cũng không tốt lắm, cũng không giúp được tiên sinh, bộ thừa cũng ngữ khí băng lãnh nói ra, tiếp theo trực tiếp đổi chủ đề, hướng bách nhân đồ hỏi, Doãn Nhi đi học sự tình xử lý tốt sao? Xử lý tốt, bách nhân đồ trầm giọng nói ra, lệ đại ca cho tìm trường học, rất không tệ, Lâm Vũ, bộ thừa cùng bách nhân đồ hai người mới không ngốc đâu. Vừa rồi Lăng Tiêu đánh cái Lâm Vũ hai trưởng nguyên cả cánh tay kém chút đều phế đi. Nếu là đổi lại bọn họ, cũng tuyệt đối biết bao đi đến nơi nào, cho nên, chuyện này bọn hắn không có cách nào giúp, Lâm Vũ về đến nhà sau đó Diệp Thanh Mi đã ngủ. Giang Nhan đang mặc một thân màu hồng phấn tơ lụa váy ngủ tựa ở trên giường. Giao nhau chồng hai đầu thẳng tắp thon dài chân trắng đang cùng người gọi điện thoại. Ngữ khí mười phần thân mật sốt ruột, tựa hồ là điện thoại đánh quá chuyên chú. Lâm Vũ mở phòng khách cửa thời điểm nàng đều không nghe thấy. Cho nên Lâm Vũ mở ra cửa phòng ngủ lúc đi vào sau đó Giang Nhan giật nảy mình. Tiếp theo một tay bịt bộ ngực mình. Lâm Vũ thấy thế lông mày hơi hơi nhăn lại, đáy lòng đột nhiên nhiều một tia cảm giác khác thường, hoài nghi Giang Nhan cú điện thoại là này không phải đánh có cái gì chuyện ẩn ở bên trong a, rốt cuộc đã trễ thế này. Giang Nhan không có khả năng cho lão trượng mẹ nương hoặc là mẫu thân gọi điện thoại. Hơn nữa nàng cũng chưa từng tại muộn như vậy thời điểm cho người khác gọi qua điện thoại a, đã trễ thế này. Cùng với nói chuyện phiếm đâu. Lâm Vũ cau mày hỏi Giang Nhan một tiếng, thần sắc có chút cổ quái. Giang Nhan hướng hắn làm cái hư thanh động tác, sau đó hướng đầu bên kia điện thoại nói ra. Hảo hiểu ngài tỷ, ta đã biết, vậy chúng ta ngày mai gặp mặt bàn lại đi. Nói xong Giang Nhan trực tiếp cúp điện thoại. Hiểu ngài tỷ, Lâm Vũ trong lòng không khỏi một trận buồn bực. Trong ấn tượng Giang Nhan cũng chưa từng có gọi hiểu ngài bạn bè à, sẽ không phải là lừa chính mình đi. Lâm Vũ cũng không muốn chính mình cùng Gia Vinh huynh trên đầu một mảnh khoa nhĩ thấm đại thảo nguyên. Nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, vội vàng tán thưởng hai câu Giang Nhan hôm nay thật xinh đẹp. Quả thực là thiên nữ hạ phàm, nhất định phải chụp ảnh lưu niệm, mượn giúp Giang Nhan chụp ảnh danh nghĩa. Lâm Vũ phải qua Giang Nhan điện thoại, mắt nhìn WeChat, phát hiện Giang Nhan vừa rồi cho chuyện hiểu ngài thì đúng là nữ. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó 10 phần qua loa cho Giang Nhan chụp hai phát ảnh chụp. Giang Nhan nhìn thấy Lâm Vũ chụp hình sau đó trực tiếp tức nổ tung. Khí cầm trắng nõn chân đá Lâm Vũ hai lần, tức giận nói, ngươi sẽ chụp ảnh sao? Lỗ mũi đập so con mắt đều đại. Trong mắt ta, ngươi lỗ mũi đều lớn lên như vậy hoàn mỹ à, Nhan tỷ. Lâm Vũ lừa gạt nàng một câu, vừa quay đầu, gặp trên bàn đặt vào một cái phượng đầu châm, lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng đi đến trước bàn, đem cái này phượng đầu châm cầm lên, đối với ánh đèn nhìn nhìn, chỉ gặp đây là một cái ám bát thiên lưu kim phượng đầu châm. Chế tác 10 phần tinh mỹ, dịu dàng hào phóng. Sặc sỡ lóa mắt, Nhan tỷ, cái này đồ vật ngươi là từ đâu làm ra? Lâm Vũ lông mày hơi hơi nhăn lại, vuốt vuốt trong tay phượng đầu châm, nghi hoặc hỏi, hiểu ngài tỷ đưa cho ta. Giang Nhan vừa cười vừa nói, thế nào, đẹp mắt à, chính là vừa rồi gọi điện thoại hiểu ngài tỷ. Lâm Vũ sắc mặt nghi hoặc hỏi, thế nào chưa từng nghe ngươi nhắc qua cái này người đâu? Khách chương.